Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216. Trảm Long. Giờ phút này, màu đen xe con bên trong, điều khiển cùng tay lái phụ ngồi đấy hai cái đại khái 20-30 tuổi nam tử. Bên trong một người gánh lấy máy phát xạ, hai người nhìn phía xa khói đặc cuồn cuộn phế xe, miệng há thành không hình. Cái này, mẹ nó tình huống như thế nào? Thật lâu sau đó, bên trong một người dùng thật không thể tin ngữ khí nói ra. Bọn họ nhằm vào Kha Dĩ Nhu hạ thủ, là nhìn chính xác cơ hội, lấy hỏa tiễn làm xe hơi nổ tung uy lực, đủ để cho Kha Dĩ Nhu cái này tiếp cận cấp 5 gen chiến sĩ thụ thương. Nhưng là bây giờ, đối phương một chút sự tình đều không có, để cho hai người có chút mộng bức. Gặp quỷ, buồng lái thanh niên im lặng một câu. Đi thôi, đã nàng lông tóc không thương, lấy chúng ta hai cái năng lực, không cách nào cầm xuống Kha Dĩ Nhu, tay lái phụ phía trên thanh niên nói ra. Ghế lái vị thượng thanh nam gật gật đầu, sau đó khởi động xe con, đạp cần ga, hướng phương hướng ngược rời đi, rất nhanh liền biến mất tại hai người trước mắt. Trảm Long người, Kha Dĩ Nhu nhìn lấy màu đen xe con biến mất không thấy gì nữa, khuôn mặt thần sắc nghiêm túc. Trảm Long tự nhiên nghi hoặc nói nhỏ một câu. Đúng, bọn họ thì là một đám người phạm pháp gen chiến sĩ tạo thành tổ chức, Kha Dĩ Nhu nói ra. Đây là mấy cái tài phiệt tạo thành gen tổ chức. Bên trong có gen chiến sĩ, nhà sinh vật học, có to lớn kinh tế chèo trống, có thể một mình săn giết tinh thú nghiên cứu, có một bộ đặc biệt hoàn thiện hệ thống. Bọn họ gọi Trảm Long, các người gọi Ẩn Long, tự nhiên nói một mình một câu. Sau đó mỉm cười nói, cái tổ chức này không phải là chuyên môn đối phó với các ngươi đi, không tệ, tự nhiên vốn là một câu nói đùa. Có thể Kha Dĩ Nhu lập gật gật đầu, tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một chút về sau, tự nhiên có chút cổ quái hỏi, mà các ngươi lại là quốc gia chính thống tổ chức, bọn họ lại thế nào lợi hại, cũng bất quá là mấy cái tập đoàn nâng lên, chẳng lẽ còn có thể đối phó với quốc gia không thành. Người không hiểu, Kha Dĩ Nhu thật sâu thở dài một hơi nói ra. Cái tổ chức này trải rộng trong nước bên ngoài, vụng trộm nghiên cứu gen kỹ thuật, chế tạo gen chiến sĩ, bọn họ thành quả nghiên cứu không so với chúng ta Ẩn Long kém. Chúng ta Ẩn Long cũng không có thực lực hoàn toàn quản thúc cái tổ chức này. Dù sao gen chiến sĩ quá cường đại, một cái cường đại gen chiến sĩ có thể tay không ngạnh hãn vũ khí nóng, tốc độ lại nhanh, loại này gen chiến sĩ căn bản giết không chết, không có thực lực tuyệt đối, chúng ta cũng bắt bọn hắn không có biện pháp. Nói như vậy, các người Ẩn Long cũng không thể bắt bọn hắn thế nào, tự nhiên hỏi. Kha Dĩ Nhu nói ra, dưới tình huống bình thường, chúng ta đối với bọn hắn mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng là lợi ích bạo phát thời điểm, chúng ta liền sẽ đối lên Trảm Long người. Các ngươi xung đột lợi ích, hẳn là tinh thú đi, tự nhiên từ tốn nói. Bất luận là Ẩn Long, vẫn là Trảm Long, bọn họ lực lượng bắt nguồn từ tinh thú. Có thể nói tinh thú là lợi ích bạo phát chỗ xung đột. Lúc trước Kha Dĩ Nhu nói qua, Trảm Long cái tổ chức này gen chiến sĩ, có săn giết tinh thú năng lực, mà tinh thú theo địa ngục cửa vào đi ra. Hoa Hạ chỉ có hai cái địa ngục cửa vào, một khi có tinh thú động tĩnh, như vậy hai cái tổ chức vì tinh thú, liền sẽ bạo phát xung đột. Nghe đến tự nhiên lời nói, Kha Dĩ Nhu gật gật đầu. Tại một năm trước, Tháp Kiền sa mạc địa ngục cửa vào bức xạ giá trị siêu cao. Có tinh thú theo địa ngục cửa vào chạy ra đến, hết thảy có 3 đầu. Lúc đó chúng ta Ẩn Long cùng Trảm Long đều xuất động nhân mã, song phương lẫn nhau có thương vong, mà ta giết Trảm Long một cái nhân vật trọng yếu, là cái nào đó tập đoàn tài chính thiếu chủ, cái này cũng là bọn hắn ám sát ta mục đích, Kha Dĩ Nhu nói ra. Nguyên lai là dạng này a, Tự Nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Lúc trước chúng ta ẩn long mang đi hai đầu tinh thú thi thể. Trảm long cướp đi một đầu, đón đến. Kha Dĩ Nhu bổ sung một câu. Không thích hợp a, các ngươi ẩn long không làm gì được trảm long người. Lúc trước vì sao ta tại Thanh Sơn Trấn? Các ngươi chết đi cái kia đồng đội một mực, chắc chắn ta là người phạm pháp. Còn muốn bắt ta, Tự Nhiên có chút nhíu nhíu mày hỏi. Chúng ta tuy nhiên không làm gì được trảm long bọn này người phạm pháp. Nhưng là người phạm pháp lại không ngừng trảm long này một đám. Trảm long cái tổ chức này vì lồng tiền, hội đem một vài gen dược thủy dùng giá trên trời bán cho kẻ có tiền. Những người kia bởi vì biến thành gen chiến sĩ, bằng vào thực lực cường đại làm phá hư, phạm tội, chúng ta có quyền bắt hắn. Tự Nhiên mắt lộ ra cổ quái nói ra, ta có thể hay không hiểu thành, các ngươi hiếp yếu sợ mạnh, quả hồng chuyên chọn mềm nắm, nếu như ta lúc đó biểu hiện đủ bá đạo một chút, ngươi cũng không dám tới tìm ta, thậm chí không biết bức bách ta đi rút máu xét nghiệm, nhìn xem ta đến cùng là võ lâm cao thủ, vẫn là gen chiến sĩ. Tự Nhiên ngữ khí mang theo trêu chọc ý vị. Kha Dĩ Nhu nghe đến Tự Nhiên lời nói, hai đầu lông mày lộ ra một vệt sát khí, nén giận nói, khác phách lối, coi như ngươi là trảm long người, ta muốn như cũ có thể đem ngươi bắt lại đền tội. Nói, trên thân khí thế đột nhiên bạo phát, một bộ báo cái bộ dáng, khụ khụ, ta thật không nghĩ qua đối phó với các ngươi, ta chỉ nghĩ tới bình bình đạm đạm. Không bị người quấy rầy thời gian, Tự Nhiên khoát khoát tay nói ra. Có điều, nếu như các ngươi nhất định phải ép buộc ta lời nói. Ta cũng không phải ăn chay, Tự Nhiên bổ sung một câu. Bất quá ngữ khí đã lạnh xuống tới. Đừng nóng giận, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, gặp bên cạnh Kha Dĩ Nhu một bộ dục dịch bộ dáng. Tự Nhiên uể oải nói ra. Đừng quên. Ta vừa mới còn cứu ngươi một mạng đâu. Nghe đến Tự Nhiên nói như thế, Kha Dĩ Nhu khuôn mặt hòa hoãn rất nhiều. Sau đó hữu dụng một bộ nghi hoặc biểu lộ nhìn lấy Tự Nhiên. Hỏi, ngươi vừa mới làm sao cứu ta? Vì cái gì ta bị hỏa quang vây quanh? Trên thân một chút sự tình đều không có. Dù là Kha Dĩ Nhu là gen chiến sĩ, cũng giải thích không thông vừa mới tại sao mình một chút sự tình đều không có. Mà lại xem bộ dáng là đối phương không biết dùng phương pháp gì bảo hộ hắn. Chẳng lẽ cái gọi là võ lâm cao thủ, muốn so với bọn hắn gen chiến sĩ còn muốn lợi hại hơn. Cái này nói đến lời nói thì dài. Chúng ta có thể đợi đến tối, cùng đi như ra mở cái gian phòng, cầm nến dạ đàm, tâm sự nhân sinh. Nói chuyện lý tưởng, ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho. Chấm ngoặc kép, lan, Tự Nhiên lời còn chưa nói hết. Kha Dĩ Nhu liền lạnh lùng phun ra một cái lan chữ. Sau đó lấy điện thoại ra, gọi một cái mã số. Sau 10 phút, một cỗ xe bọc thép ngừng tại trước mặt bọn hắn. Chào thủ trưởng, phía dưới tới một cái mặc quân phục binh lính. Cung cung kính kính đối với hai người được một cái quân lễ. Hai người sau khi lên xe, Kha Dĩ Nhu phân phó nói, đi trước bệnh viện quân khu. Binh lính lái xe, đại khái hoa gần 20 phút, tiến vào Giang Hải thành phố vùng ngoại thành trong căn cứ quân sự. Sau cùng, đi vào một tòa cao ốc trước mặt dừng lại, xuống xe a, nơi này chính là Giang Hải một cái tinh thú gen sở nghiên cứu. Kha Dĩ Nhu từ tốn nói. Tự Nhiên xuống xe, theo Kha Dĩ Nhu đi vào bên trong đi. Chung quanh có rất nhiều phiên trực binh lính, vô cùng nghiêm mật, theo Kha Dĩ Nhu lên lầu. Đi vào lầu 3, tiến vào một gian bên ngoài viết tinh thú phòng nghiên cứu gian phòng. Tiến vào bên trong về sau, Tự Nhiên đánh giá bên trong bầy biện, cầm giữ có rất nhiều tiên tiến máy móc. Trưng bày rất nhiều ống nghiệm, bên trong chứa hẳn là tinh thú gen,